Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 24, khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Chép 24, khiêu chiến Rang Rang. Giang tiếng chuông cứu cả bọn ra khỏi thời gian rỗi. Nó, Anna, Jessica mau chóng chuồn ra căng. Tin bọn hắn cũng theo. Cả bọn kiếm một góc ngồi được một lát thì Jenny bước tới, dầm. Jenny đập bàn, Jenny tỉ tỉ có chuyện gì thì từ từ sao vội vàng quá vậy. Jessica đưa khuôn mặt vô. Số, tội nhìn Jenny, sao tụi bây cô kêu tao dậy? Jenny nói giọng đầy tức giận, tụi tao có kêu mày, mà mày cô dậy thôi. Anna ngây thơ nói, sao bỏ đi trước, Jenny bắt đầu bóc khói. Tụi tao cô biết gì hết con Nancy kêu đi trước để mày ngủ AK. Jessica chỉ sang nó, mày là bạn bè tốt đổ lỗi cho tao vậy hả? Ai kêu mày nghe theo chi? Nó ngạc nhiên nói, cô nói gì nữa tất cả đều có lỗi tao phạt tất cả vệ sinh nhà một tuần. Jenny tuyên bố, bọn hắn ngơ ngác nhìn nhau, tại sao lại bị kéo theo mà cô làm thì Jenny. Xử, hết, VKU ơi, anh cô cần làm đúng cô. Johnny đưa khuôn mặt dễ thương nhìn Jenny. Tất cả đều làm, Jenny tuyệt tình, đó là nhà tao nha, nhà tao AK muốn tao cho ra đường ở hả? Nó nói, trừ mày ra, Jenny đổi ý ít, S.A. Beautiful night, we, pre-looking for something dumb to do. Hey baby you wanna to marry you. Mary yêu, điện thoại nó reo lên trên màn hình có chữ Jin, đọc lại chép 11 nha, nó đi ra chỗ khác nghe điện thoại, chuyện gì, nó, dạ tỷ ơi bang Hắc Long Thách đấu versus bang mình ạ bên đó còn nói muốn đấu versus bộ tứ Angel nữa. Jin, được rồi chuẩn bị đi mấy giờ, địa điểm ở đâu, nó nhếch mép, dạ 20 giờ tại đường XXX, Jin, úp chuẩn bị luôn vũ khí cho chị, nó, vâng, Jin dứt lời nó cúp máy. Đấu versus mix sao, hứ, để coi bảng lĩnh tới đâu, rồi nó quay lại căng, tin, có chuyện gì sao, Jenny hỏi, cô có gì, nó nói đúng lúc tụi ánh bước tới chỗ bọn hắn ỏng ẻo. Anh à, một tuần cô gặp anh, em nhớ anh quá. Đang nói versus hắn, nó làm động tác nôn làm đang tức xì khói. Sao anh cứ đi versus mấy con nhỏ này hoài vậy, ánh nói versus Johnny, sẵn có cô ở đây tôi nói luôn, Johnny kéo Jenny lại, đây là bạn gái tôi. Johnny khẳng định ánh giận đen mặt, ồ cả căng, tin ồ lên bàn tán, sao mày cứ bám theo Jackson hoài vậy hả, mày nói versus Anna. Sao cô dám nói vậy versus VK tôi, Jackson tức giận, căng, tin náo loạn thêm, anh à, em biết anh cô có bạn gái đúng cô. Nghi lên tiếng, cút, Henry nhấn giọng, ân gì đâu mà mặt dày hết biết à, đuổi mà cũng cô đi. Nó nói mà nhìn đi đâu, mày dám nói tao như vậy, Nghi mặt chuyển sang màu tím. Ủa tôi nói cô hả? Tôi có nói là Nghi mặt dày đuổi cũng KO đi sao? Nó cố tình nhấn mạnh, mày, Nghi giơ tay lên định tát nó thì bị nó giữ lại. Hình như 4 nanogram là bạn tốt đúng cô? Nó nói, chát, nó tát Nghi, sao mày dám, Nghi sững sốt, 4 nanogram là bạn tốt mà, bạn cô tát tôi một cái giờ cô nhận giúp cô ấy một cái. Nó ám chỉ đăng, đi mau cô thì đừng trách tôi ác độc, 4 à bực tức bỏ đi, ánh nói. Tụi bây sẽ có yên versus tao đâu. À cười nham hiểm, về nhà tụi nó tập hợp tại phòng nó. Bang Hắc Long Thách đấu chúng ta. Nó lên tiếng, ồ, lâu rồi cô vận động chân tay. Jenny thích thú, mấy giờ, ở đâu? Anna hỏi, 20 giờ đường XXX. Cô xem thường đối thủ được. Jessica, 7 giờ 30p tụi nó bước xuống dưới lầu nhân lúc cô có ai 4 nanogram đều mặc bộ quần áo đen ôm sát ân và mang chiếc mặt nạ, mỗi ân lái một chiếc mô tô đi đến bang lựa chọn vũ khí của mình là những chiếc phi tiêu, roi da, súng laser, bom khí, lá bài. Đều có độc rồi lái xe đi đến điểm hẹn cùng versus khoảng 50 nanogram trong bang được tụi nó đào tạo đến nơi có khoảng 200 tên và một tên mặt giang hồ có vết sẹo dài ngay mặt. Tôi rất vinh hạnh được tiếp đãi bộ tứ Angel, danh bất khư truyền quả thật nhìn xinh như thiên thần mặc dù cô thấy mặt. Tên đại ca nói, gocchuyenaudio.com, cô cần nói nhiều bắt đầu. Nó vừa dứt lời lập tức hai bên nhào vô đánh nhau những chiếc phi tiêu của Lucy. Jenny, Kim vào ân lập tức ân mạnh cỡ nào cũng cô sống quá 1p ngay lập tức hơn 100 tên ngã xuống, roi ra liên tục quát vào ân 100 tên bị đánh bại dưới tay Lisa. Anna, những lá bài của Hannah. Jessica, tưởng chừng như bình thường nhưng chỉ cần sượt qua là đã chảy máu ngấm độc vào khắp người hàng trăm tên ngã xuống nó thì đối phó với tên đại ca cách trương.